Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 523, ảnh bích, góc truyện audio.com. Đây là con thứ tư Câu Ngọc. Lâm Xuyên cả kinh nói, đây là liền chính hắn đều không nghĩ tới biến hóa. Serenian cực hạn không phải ba Câu Ngọc sao? Chẳng lẽ là bởi vì trái chakra, hay là nói là bởi vì Rin Serenian? Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này đã cảm giác được rõ ràng tự mình Serenian biến hóa. Xung quanh hết thảy tất cả trong mắt hắn biến thành càng thêm thanh minh. Linh lực lưu động, động thái chi tiết, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể đơn giản bắt được trong không khí một hạt bụi vận động quỹ tích. Cho dù là tại cuồng loạn trong gió lốc, Serenian động thái bắt giữ năng lực cũng có thể nhường hắn nhẹ nhõm thấy rõ hết thảy khí lưu hướng chảy. Cái này, chẳng lẽ mang Gekio Serenian cũng không phải Serenian cực hạn, đôi mắt này còn có thể biến thành càng mạnh hơn nữa. Lâm Xuyên trong lòng có nhiệt huyết đang không ngừng khuấy động. Hắn phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới tự mình. Một cái càng cường đại hơn tự mình. Một cái càng thêm hoàn thiện chính mình. Lâm Xuyên thời khắc này kích động không hề hoàn toàn là bởi vì Serenian tăng lên. Mà là bởi vì hắn tinh tường, thứ tư Câu Ngọc xuất hiện ý nghĩa Serenian còn có thể có càng nhiều Câu Ngọc. Đã ba không phải cực hạn, như vậy rất hiển nhiên, bốn Câu Ngọc cũng không phải là cực hạn, có khả năng nhất chính là chín Câu Ngọc, bởi vì đó là số cực hạn, trái chakra vẫn tại không ngừng cắn nuốt thao thiết tinh huyết Long Châu. Rộng lượng năng lượng khổng lồ bị hắn rút ra đến. Liên tục không ngừng rót vào Lâm Xuyên trong đan điền. Những này Lâm Xuyên cần thận trọng mới có thể hấp thu năng lượng. Đến trái chakra trong tay phảng phất là uống nước, trực tiếp nguyên lành nuốt vào. Đơn giản mà bạo lực, lại là hữu hiệu nhất tỷ lệ đấy. Xem Lâm Xuyên cũng không khỏi có chút quen mắt, thời gian đang trôi qua. Theo càng ngày càng nhiều thiên tài tiến vào tàng kinh các. Đại lượng tu sĩ trong luôn có như vậy mấy cái kinh tài tuyệt diễm chi nhân sẽ trổ hết tài năng. Thông qua tàng kinh các khảo hạch, thì ra là cái này ngắn ngủi thời gian mà thôi. Đã có gần 10 người vọt tới tầng thứ tư tàng kinh các. Mà trong những người này, phần lớn đều là Lâm Xuyên người quen. Trong đó tốc độ nhanh nhất là một bộ màu xanh sẫm váy dài Thủy Mặc Thiên. Nữ tử này từ đầu đến cuối đều là như vậy tỉnh táo. Phảng phất hết thảy đều tại hắn khống chế phía dưới, nhìn không tới chút nào bối rối, mặc dù đối mặt tầng thứ tư tinh thần lực khảo hạch, cũng như trước là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Bình tĩnh, hơn nữa Thủy Mặc Thiên sở dĩ tốc độ lạc hậu Lâm Xuyên bọn người. Cũng không phải bởi vì nàng thực lực không đủ, mà là bởi vì nàng không gần như chỉ ở ứng đối tàng kinh các khảo hạch. Nàng còn tại không ngừng thu thập tình báo, những cái kia theo Lâm Xuyên không dùng được cấp thấp bí điển. Tại Thủy Mặc Thiên tại đây nhưng đều là tài sản to lớn. Tuy nhiên những vật này không thể mang đi, cũng không thể tùy tiện thác ấn, nhưng là gần kề thu thập những này bí điển danh tự cùng giới thiệu sơ lược. Đối với Đại Âm Lâu loại này lũng đoạn tình báo tổ chức mà nói cũng là cực kỳ to lớn một bút tài phú. Tình báo vĩnh viễn là tại cần trong tay người mới có giá trị nhất. Mà Thủy Mặc Thiên tại làm đấy, tựu là đem những tin tình báo này tập hợp, chờ đợi những cái kia cần người đến mua sắm. Ngoại trừ Thủy Mặc Thiên tại tầng thứ tư tiếp nhận tinh thần lực khảo nghiệm bên ngoài. Xếp hạng cái thứ hai tiến vào nơi này chính là Mạnh Kinh Tiên rồi. Tuy nhiên thực lực của hắn không đủ cường đại, nhưng tàng kinh các không hề khảo nghiệm thực lực. Mà là khảo nghiệm thiên phú, bởi vậy tất cả khảo hạch đều là dựa vào Mạnh Kinh Tiên trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi tiến hành. Tại tăng thêm hắn vốn thiên phú liền phi thường cường đại. Còn là hiếm thấy hắc ám thuộc tính, muốn thông qua ba tầng trước khảo nghiệm độ khó cũng không lớn. Trừ hai người bọn họ ra bên ngoài, còn lại chính là những cái kia bát đại gia tộc cùng tứ đại tông môn thiên kiêu rồi. Trong đó Triệu Tử Dương cùng Trần Nghiên thình lình xuất hiện. Hai người này thực lực tại một đám thiên tài bên trong coi như là nổi tiếng đấy. Hơn nữa đều tương đương thông minh, giờ phút này tiến vào tầng thứ tư, coi như là không có ngoài dự liệu của mọi người. Tàng kinh các bên ngoài, tại đây ước chừng có 5-6 ngàn tu sĩ tụ tập. Đến lúc này, khôi phục tu vi người đã không nhiều lắm, đại đa số đều là theo trong tàng kinh các đào thải ra khỏi tới. Ngẩng đầu nhìn về phía tàng kinh các trong ánh mắt, đều mang theo hâm mộ thần sắc, sớm biết như vậy ta liền không tham lam rồi. Thông qua tầng thứ hai thời điểm nên đi thác ấn bí điển. Rồi mới rời đi, một thiếu niên thất lạc lắc đầu nói ra. Đúng vậy à, ta cũng là thua ở tầng thứ ba phía trên. Thật không biết những cái kia lên tới tầng thứ năm người là sao vậy đi qua đấy. Quả thực tựu là một đám yêu nghiệt a hát, có người thở dài nói. Tuy nhiên nhớ không rõ ràng lắm, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ tầng thứ tư là khảo nghiệm tinh thần lực. Chúng ta nhiều người như thế bên trong đoán chừng không có mấy người tinh thần lực có thể đạt tới như vậy yêu cầu. Một cái cỡ lớn thế lực đệ tử hải tâm nói ra. Hiển nhiên là thua ở tầng thứ tư tàng kinh các, mọi người nghị luận ầm ĩ. Phần lớn ngửa đầu nhìn qua cái kia phát ra mơ hồ kim quang tháp cao. Có thể lên tới tầng thứ năm cũng liền như vậy mấy cái. Không biết rõ tầng thứ sáu sẽ là ai cái thứ nhất đặt chân. Cũng liền tại mọi người nhao nhao đoán thời điểm, tầng thứ sáu tàng kinh các đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Đã dẫn phát tất cả mọi người kinh hô, hí, khà, zzz, thật là lợi hại, thật sự có người tiến nhập tầng thứ sáu tàng kinh các. Sẽ là ai, Mộc Huy dạ còn là Lăng Hoàng, hoặc là Thái Tử Hài, cũng có thể là Phong Đài Lão Tổ bọn hắn a hát. Dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, mỗi người đều không đơn giản. Giờ phút này, tầng thứ sáu tàng kinh các, Lâm Xuyên một thân một mình đứng tại trên đại điện, mà ở giữa đại điện thì là một mặt như ngọc ảnh bích. Trên đó vầng sáng lưu truyền, dáng ngũ sắc bay lượn, vô số linh quang theo trên đó bộc phát ra, khiến cho toàn bộ đại điện tựa như tiên cảnh. Chứng kiến mặt này ảnh bích, Lâm Xuyên nhíu mày, đi tới. Mà hắn sở dĩ bên trong gãy mất Long Châu hấp thu. Ngược lại đi thẳng tới tầng thứ 6 thì là bởi vì hắn không còn dám hấp thu. Trái chakra lực lượng, Maha Thánh Kinh tựa hồ đã nhanh áp chế không nổi rồi. Đây là Lâm Xuyên trước kia không có nghĩ qua đấy. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phóng sinh, hắn chỉ có thể cưỡng ép bên trong gãy mất trái chakra cướp đoạt thức thôn phệ. Trừ phi thực lực của hắn có thể có đủ bước tiến dài. Bằng không hắn thật sự không còn dám đi nhường trái chakra như thế không chút kiêng kỵ phát triển rồi. Linh lực tu vi phải cùng chakra tu vi bảo trì một cái cân đối. Nếu không có thể sẽ có ngoài dự kiến nguy cơ phát sinh. Lâm Xuyên trong lòng suy tư nói. Đi đến ảnh bích trước kia, Lâm Xuyên đánh giá một lát, cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Chỉ có điều cảm thấy cái này ảnh bích chất liệu khá quen. Tựa hồ cùng hắn trước nhìn thấy tiên ngọc có chút tương tự. Bất quá hắn tạm thời cũng không dám đánh ảnh bích chú ý, nếu như hắn không có đoán sai. Khảo hạch cần phải ở này ảnh bích phía trên. Trầm ngâm một lát sau, Lâm Xuyên chậm rãi đưa tay. Đem tay trái ấn tại vầng sáng lưu chuyển ảnh bích phía trên. Ông, một cỗ quỷ dị chấn động nháy mắt theo ảnh bích bên trên bộc phát ra. Màu sắc rung động chập trùng mà ra. Ngay sau đó, vô số bóng người từ trong đó hiển hiện. Trong đó khoảng cách Lâm Xuyên gần đây chính là hai người. Một cái Lăng Hoàng, một cái Thái Tử Hài. Cách Trương,